Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 58, tình huống nguy hiểm, cô ấy đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những ngón tay mát lạnh chạm vào thân thể cô, trong phút chốc Đường Thi cảm thấy cả người mình như bị thiêu đốt. Những chuyện sau đó xảy ra cô còn chưa kịp ý thức được thì đã trở nên khó kiểm soát rồi. Ngay lập tức Phó Mộ Trung siết chặt ngón tay đang đặt bên người mình. Ôm Đường Thi đặt vào bồn tắm. Dòng nước mát lạnh lập tức kích thích làn da của cô. Vì vậy cũng giúp cô lấy lại tỉnh táo hơn một chút. Thế nhưng, cũng chẳng thấm vào đâu cả. Chuân Phao, com cập nhật nhanh nhất. Ở bên kia, Bạc Giả vừa cùng đối tác bàn bạc xong anh đang đi xuống hầm để xe. Thì nhìn thấy Từ Hiển Thiên đang lém la lém lét đi loanh quanh trong hầm để xe. Anh vô thức hỏi, người này là ai vậy? Trông anh ta có chút quen quen. Đó là con trai của ông Từ kinh doanh đá quý. Đối tác làm ăn bên cạnh Bạc Giả nói với anh. Con người ông Từ rất tốt. Tiếc là con trai lại không tài giỏi được như vậy. Bây giờ đứng bên đó cũng không biết là đang làm cái gì nữa. Thì ra là vậy à. Bạc Giả hờ hững đáp lại một câu. Tình cờ Từ Hiểu Thiên đi qua bên đó. Nhìn thấy Bạc Giả và mấy người họ. Lập tức ngoan ngoãn chào hỏi mấy câu. Bạc Giả cũng chỉ lạnh nhạt trả lời lại. Cũng không nói gì nhiều. Cho đến khi Từ Hiểu Thiên mở miệng trước. Cậu Giả, lúc cậu xuống đây có nhìn thấy một người phụ nữ không? Người phụ nữ, Bạc Giả đang định rời đi thì bị Từ Hiểu Thiên gọi lại. Nhìn anh ta, rõ ràng là không hiểu anh ta đang nói gì. Người phụ nữ nào cơ? Từ Hiểu Thiên tiến đến gần anh, khuôn mặt hiện lên ý cười đầy nham hiểm, nhìn Bạc Giả, tôi đã cho cô gái mà tôi nhìn chúng. Một chút cái đó, Bạc Giả nhìn thấy khuôn mặt đó của anh ta, liền cảm thấy buồn nôn. Từ Hiểu Thiên có phải là không có não rồi hay không? Anh ta thực sự cho rằng tất cả mọi người đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới như anh ta sao? Có điều Từ Hiểu Thiên không hề phản ứng lại trước sự chán ghét của Bạc Giả. Anh ta tiếp tục nói với anh. Nhưng mà tôi vừa rời khỏi chỗ ông bố già của tôi. Bây giờ đã không thấy bóng dáng cô gái ấy đâu rồi. Hais, Bạc Giả không muốn dính líu gì đến anh ta hết. Quen biết loại người này chỉ là tự hạ thấp phẩm cách của bản thân anh mà thôi. Vậy nên anh định cùng với đối tác làm ăn của mình nhanh chóng rời đi trước. Ai ngờ đâu chỉ một câu lẩm bẩm của Từ Hiểu Thiên đã khiến anh ngay lập tức dừng bước lại. Anh ta đã nói, kỳ lạ thật, rốt cuộc cô Đường đã đi đâu rồi? Không phải là bị Phó Mộ Trung thừa cơ đưa đi rồi đấy chứ? Cô Đường, Phó Mộ Trung, bên tai giường như vang lên một tiếng nổ mạnh. Bạc Dạ hồi phục lại tinh thần, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén được tấm độc, vô cùng lạnh lùng nhìn anh ta hỏi. Anh nói lại một lần nữa những gì anh vừa nói xem nào. Cậu Dạ, Từ Hiểu Thiên bị sát khí trong ánh mắt của Bạc Dạ dọa đến mức phải lùi lại hai bước. Sau đó mới lắp ba lắp bắp nói. Tôi nói là cô Đường, không phải là đã bị Phó Mộ Trung thừa cơ đưa đi rồi đấy chứ. Cậu không phải là quen biết cô Đường đấy chứ. Cô Đường nào? Bạc Giả chỉ cảm thấy trái tim của mình đã bị treo ngược lên tận cổ họng. Lời nói của Từ Hiểu Thiên khiến adrenaline trong cơ thể anh tăng vâu lên. Cụ thể là cô nào tôi cũng không biết rõ. À, chính là cái cô. Nhà thiết kế mà hôm nay bố tôi bàn chuyện làm ăn cùng. Nghệ danh hình như gọi là cái gì? Don. Câu nói này vừa nói dứt lời, chỉ thấy biểu cảm trên mặt Bạc Giả thay đổi trong nháy mắt. Trong phút chốc có vô số những tia sát khí lướt qua trong đáy mắt anh. Cả khuôn mặt của anh như bị bao trùm bởi băng tuyết. Từ Hiểu Thiên bị sự biến đổi cảm xúc đó của Bạc Giả dọa sợ đến mức không thể nào bình tĩnh lại được. Anh ta đứng ngây ra một chỗ. Chỉ thấy Bạc Giả ở trước mặt túm lấy cổ áo của anh ta. Ánh mắt hung dữ tóm chặt anh ta. Chấm. Mày dám hạ thuốc cô ấy? Cô ấy là người gì ghê gớm lắm sao? Từ Hiểu Thiên đã chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng. Tôi nhìn chúng cô ấy chính là phúc của cô ấy đó. Bạc Giả dùng lực ghì chặt Từ Hiểu Thiên vào tường. Người đàn ông dùng ánh mắt cực kỳ dữ tợn nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc lâu. Sau đó mới buông tay ra. Thả anh ta xuống. Món nợ với mày, tao sẽ từ từ tính với mày. Chỉ thấy cả người anh tỏa ra không khí lạnh. Quay đầu rời đi, bỏ lại Từ Hiểu Thiên và vị đối tác làm ăn ở lại chỗ đó. Bạc Dạ sải từng bước lớn về phía xe của mình trong bãi đỗ xe. Cùng lúc đó lấy điện thoại ra. Lâm Từ, là tôi đây. Bây giờ, tra ra định vị của Đường Thi cho tôi. Ngay, lập tức, cách Trương.